Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49. Liên tục nhập chướng, trong đêm, hắn đi Ngao Mộc Phong ra POS trên máy đi soát một bút khoản từ 95.566 lại phản hồi về tới tin nhắn. Mức một chút không sai. Lục Hổ thật cho hắn đánh 42.000 khối. Ngao Mộc Dương chưa nói. Đành phải an tâm chờ nhân ra đến cửa. Ngày hôm sau lão Tôn lão đại tử tới trước. Hắn ngồi phà qua. Thở hổn hển buông xuống một đống bưu kiện. Người anh em ngươi so với đàn bà còn có thể mua sắm à? Ngao Mộc Dương nói. Toàn bộ đều Lộc lão sư. Tôn Nhất Kim sững sờ. Nhất thời sửa biểu tình, Lộc lão sư thật sự là công việc quản gia hảo cô nương. Ta xem, đây đều là chút không đáng tiền đồ vật, mua mặc dù nhiều, có thể dùng tiền ít. Ngao Mộc Dương bổ sung, ta mua cho nàng, Tôn Nhất Kim lập tức xem thường nói. Thực gãy a, Ngao Mộc Dương liếc xéo hắn nói. Khác đắc tội ta à? Đắc tội ta những cái này hoang dại cá mú cùng đầu hổ cá đều bán cho nhà của ngươi bên cạnh tiệm cơm, Tôn Nhất Kim nhất thời héo. Biệt giới, người anh em, chúng ta mâu thuẫn đến từ chính nam nhân giữa đấu tranh. Không thể ảnh hưởng sinh ý, ta trả lại cho ngươi mang lễ vật đâu. Có, nhanh chóng thượng sưng, 15 mảnh đầu hổ cá tổng cộng bán 2000 khối. 12 mảnh đại thanh ban là tiết mục cuối cùng, trọng lượng khoảng chừng 100 cân, bán ra 2 vạn khối. Tôn Nhất Kim cũng cho hắn tiến hành mạng lưới ngân chuyển khoản. Hắn tài khoản lại nhiều một khoản tiền, mang đi những cái này thu hoạch ngư. Tiểu lão bản hỏi, người anh em trong nước có thủ đoạn a, lúc nào còn ra biển sao? Ta nói với ngươi, ngươi tìm Đông Tinh ban lão chuột ban gì? Kia biểu diễn đáng giá. Ngao Mộc Dương liếc xéo hắn nói. Ta cảm thấy có Bahaba Taipingensis càng đáng giá. Tiểu lão bản nói lầm bầm. Hảo ý cho ngươi nhắc nhở. Ngươi vẫn châm chọc ta. Không lĩnh tình toán. Hai ngày này không ngừng kiếm được tiền. Ngao Mộc Dương ý định tạm thời không ra biển. Đi trước diễn đàn cầm cá lù đù vàng lớn phủ lên bán đi. Vốn hắn trông cậy vào Mã Khải, kết quả Mã Khải là lừa đảo, vẫn phải là dựa vào bản thân hắn. Buổi sáng hắn để cho Ngao Tiểu Nghiêu đi thông báo nữ lão sư một tiếng. Không lâu sau tướng quân xông vào, như vậy Ngao Mộc Dương liền biết, Lộc chấp tử, vọt tới Ngao Mộc Dương trước mặt. Tướng quân trực tiếp người lập lên dùng chân trước lay lấy bả vai hắn thè lưỡi ra liếm. Được kêu là một cái nhiệt tình, hiển nhiên chia lìa một đêm khiến nó rất nhớ Ngao Mộc Dương. Lộc chấp tử sau khi đi vào thấy như vậy một màn kinh hãi. Trời ạ, tướng quân trên đường vừa ăn béo phề, ốc ngay, Ngao Mộc Dương biến sắc nhịn không được bảo nói tục. Lộc chấp tử nhất thời cười, trêu chọc ngươi á, trên đường nào có béo phề. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói. Loại sự tình này ngươi cũng đùa cợt. Lộc chấp tử tiếp tục cười. Không có nói đùa. Nó không phải là trên đường ăn. Nó là ở trường học ăn. Ngao Mộc Dương. Hắn tìm Lộc chấp tử tới mục đích là đem nhanh đưa đến y phục giao cho nàng. Lộc chấp tử phản hồi trường học đi thử một chút lớn nhỏ. Sau đó trở về nói cho hắn biết hết thảy phù hợp. Ngao Mộc Dương đem cá lù đù vàng lớn phủ lên diễn đàn. Sau đó chuẩn bị cơm trưa. Hoàng dại bì bì tôm đó là sống lực mạnh mẽ. Đến nay như cũ vui vẻ. Hắn bắt được bì bì tôm số lượng không ít. Vì vậy phân hai bồn. Một chậu bạch lửa đốt sáng. Một chậu làm muối tiêu. Loại này hoàng dại bì bì tôm kỳ thật thích hợp nhất bạch lửa đốt sáng. Đặc biệt tiên mỹ. Nhưng số lượng nhiều, phân ra một phần tới làm muối tiêu khẩu vị cũng không tệ. Bạch lửa đốt sáng đơn giản, rửa sạch sẽ phóng tới cái nồi trong chưng thượng là được. Đợi đến tôm sắc hiện ra nhạt tử hồng sắc liền xuất nồi để vào trong mâm. Xung quanh hắn dùng xanh mơn mởn rau thơm tô điểm, bề ngoài nhất thời đề thăng nhiều cái cấp bậc. Muối tiêu bì bì tôm muốn phức tạp một ít, trước đem đỏ tiêm tiêu cùng tỏi băm thành không, đốt, nấu, nóng dầu phộng đơn giản mà nhanh chóng tạc tôm, màu sắc phiếm vàng vớt lên, hắn trong nồi lưu lại ngọn nguồn dầu, sau đó đổ vào tiêm tiêu không cùng tỏi không xào hương. Rót nữa nhập tạc hảo tôm, lật xào đều đều, đổ vào số lượng vừa phải lão rút. Cuối cùng lên nồi trang bàn, Lộc Chấp Tử xem trọng kỳ, người vô dụng muối tiêu. Vậy tại sao món ăn này còn gọi muối tiêu bì bì tôm? Xác thực có thể dùng muối tiêu cùng bột ngũ vị hương. Trung quy nó là tạc nha, Ngao Mộc Dương giải thích nói. Nhưng trên thực tế danh tự bên trong muối tiêu là cây ớt cùng muối phấn hồng. Cùng muối tiêu loại này đồ gia vị quan hệ không lớn. Những cái này hoang dại bì bì tôm rất là tiên, mỹ, không cần dùng qua nhiều đồ gia vị, cộng thêm muối tiêu, bột ngũ vị hương hoặc là hắc tiêu phấn hồng đều có điểm vẽ rắn thêm chân. Hai đại bồn bì bì tôm xuất nồi, Lộc Chấp Tử cao hứng vô cùng, hoa, lại có tiệc lớn có thể ăn, ta tới chi giáo lúc trước cũng không dám xa nghĩ còn có thể có như vậy sinh hoạt. Ngươi là mệnh. Hào, Ngao Mộc Dương cười nói, hắn vừa nói cười một bên đem đại cua biển mai hình thoi trưng. Hắn đem thanh tẩy bì bì tôm cùng cua biển mai hình thoi nước tiến hành lắng đọng. Rửa qua phía trên thanh thủy, đem còn lại tạp chất đổ vào nuôi hoàng kim thiện trong vạc. Này đối với chúng mà nói là mỹ thực, Tống Thu Mẫn đưa một ít tiểu cây cải dầu cùng con sứa đầu qua. Tiểu cây cải dầu hắn tạc điểm nước ép ớt phối hợp dầu hào trộn lẫn đều đặn. Con sứa đầu thì phối hợp đập dưa leo. Hai đạo tiểu rau trộn, khai vị lại ăn ngon. Lộc Chấp Tử ăn khối sinh dưa leo. Nói, giòn, thịt gà vị. Ngao Mộc Dương hỏi, Lộc Chấp Tử cười. Ta là chăm chú, các ngươi nơi này hải sản ăn ngon, rau cũng tốt ăn. Này dưa leo thực giòn nước thật nhiều, vượt qua non, Ngao Mộc Dương nói, đều là mình trong sân loại, vô dụng nông dược cùng phân hóa học, lớn lên chậm, cũng dài thật tốt ăn, ta bên này cũng có sân rộng, ta chuẩn bị lợi dụng một chút, mang chút thức ăn điền, cảm tạ hắn tổ tiên anh dũng thiện chiến, Long Đầu thôn chiếm diện tích có phần rộng, từng nhà đều có sân rộng. Ngao Mộc Dương nơi này tòa nhà không lớn, có thể sân nhỏ không nhỏ, khoảng chừng hơn 1.000 mét vuông, này đều có tiếp cận 2 mẫu ruộng, nhưng mà này còn chỉ là tiền viện. Ngao Mộc Dương ra có cái đại hậu viện, kia lại là 2 mẫu ruộng nhiều đĩa. Hai người cùng Ngao Tiểu Nghiêu ngồi ở dưới bóng cây đang ăn cơm. Bì bì tôm ăn ngon nhưng bắt đầu ăn tốn sức, có kiên nhẫn chậm rãi bóc lột. Bằng không rất dễ dàng ghim phá ngón tay. Lộc Chấp Tử nỗ lực tránh bì bì tôm biên đâm, vén lên hai mảnh cái nắp, tuyết trắng tôm thịt cùng trên lưng ở giữa một đường thật dài quả cam hồng sắc hạt giống mang lộ ra. Nàng cẩn thận cắn một khối, lập tức vui cười, hoa, hảo tươi sống thơm quá, bì bì tôm ăn ngon. Nàng không khỏi liền tăng thêm tốc độ, kết quả dục tốc bất đạt. Tôm khô không lột bỏ, mềm mại ngón tay bụng ngược lại là đâm rách. Ngao Mộc Dương cười nói, tới, ta dạy ngươi ăn, ngươi như vậy ăn quá chậm. Hắn cầm một cây chiếc đũa, đem bì bì tôm cuốn, từ phần đuôi xen vào chiếc đũa tiếp xúc đến tôm xác. Sau đó chậm rãi hướng đầu bộ chọc, đến cùng sau lại cuốn bì bì tôm đem chiếc đũa nhấc lên. Như vậy tôm xác bị đẩy ra, nghiêm chỉnh khối tôm thịt lộ ra. Ừ, như vậy ăn. Hắn cầm tôm thịt cùng chiếc đũa đưa cho Lộc Chấp Tử. Thời điểm này Ngao Phú Quý bị kích động đi vào. Ngao Mộc Dương nói, ồ, hôm nay ăn cơm như thế nào không tích cực. Ngao Phú Quý cười hắc hắc nói, ốc ngày, Dương Tử, chúng ta trong thôn đến đại mỹ nữ kia ngực cùng nó mẹ nổi áp suất giống như